Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 441, 441. Chương 441 hai đại cường giả đối chiến. Minh giới chi vương, đối địch khi thất thần, sẽ muốn mệnh. Lâu Tiêu hăng hái để gần minh đế. Một kích bạo quyền đem hắn nện xuống bầu trời đêm, nhưng quanh quẩn ở minh đế bốn phía tử vong chi. Khí lại lãnh, minh đế lại về tới Lâu Tiêu trước mặt, một chân đá vào Lâu Tiêu bụng. Cảm nhận được lực lượng bắn ngược, minh đế kinh hãi ra tiếng. Bất diệt chi thân, cái này dị năng, nói qua, thất thần sẽ muốn mệnh. Lâu Tiêu không hề là đơn giản vũ lực quyền, mà là phát động đế hoàng tám thức thứ sáu thức. Đế long đốt thiên, thật lớn kim quang hiện ra. Một cái xoay quanh ở phía chân trời, kim long ảo ảnh từ trên trời giáng xuống, minh đế lấy lại tinh thần, triệu hồi ra bộ xương khô ám dạ giả bắt kim long hư ảnh, nhân Lâu Tiêu kim long chỉ là ảo ảnh. Thật thể bộ xương khô ám dạ giả xuất hiện, trực tiếp chặn kim long công kích, nhưng vẫn có thể nghe được bộ xương khô ám dạ giả thô bạch cốt. Giá đứt gãy tiếng vang, minh đế lập tức triệu hồi bộ xương khô ám dạ giả. Thầm mắng ở cấp thấp vị diện, hạn chế hắn hơn phân nửa thực lực. Minh đế, nghe nói ngươi ở Thánh Quỳnh Đại Lục, là muốn tìm một người dị đồng giả, trợ ngươi khôi phục chân thân. Minh đế đỏ mắt trừng mắt Lâu Tiêu, không có ra tiếng, ở tại giả thể xác. Khó chịu sao? Lâu Tiêu dương môi cười lạnh, bản đế như thế nào? Không cần ngươi nhiều quản, hai người đơn giản giao lưu sau. Lại triển khai tân một vòng công kích, minh đế hấp thu thiên địa ám hắc năng lượng. Tử vong chi khí tràn ra ở khắp bầu trời đêm, cường cường địch đấu. Tiêu hao vũ lực cực nhanh, lại không thấy Lâu Tiêu xuất hiện chật vật mệt mỏi. Thân thể tựa như có dấu dùng chi không kiệt lực lượng, liên thanh đứng ở lôi bằng kim xí điểu bối. Cánh thượng, chống cự trụ quét tới cuồng phong. Tầm mắt khẩn nhìn chằm chằm chiến đấu khu hai cái đại nam nhân, bọn họ thân ảnh quá khó bắt thanh. Trong bóng đêm chỉ có thể nhìn đến một vòng kim quang cùng một mảnh hắc khí lóe tới lóe đi, bầu trời. Đêm tảng lớn rạn nứt, sinh ra từng đạo hủy thiên dòng khí trụ. Liên thanh không thể không thừa lôi bằng lại trốn xa chút, minh đế chỉ có thể ở hối ngày đêm suốt. Hiện ba cái canh giờ, mặc dù trời chưa sáng, hắn vẫn là biến mất ẩn nấp hồi Dạ Minh thể xác, nhìn Dạ Minh chiều mặt đất tạp lạc. Liên thanh lập tức làm lôi bằng đi tiếp được hắn, đỏ đậm hai mắt khôi phục thanh lãnh u ám sắc. Dạ Minh thể lực chống đỡ hết nổi đến hôn mê qua đi, Lâu Tiêu cũng rơi xuống lôi bằng kim xí điểu. Trên lưng, duỗi tay ôm chặt Liên thanh, các ngươi thật có thể đánh. Liên thanh nhíu chặt mặt mày, thầm nghĩ nàng đến nỗ lực bao lâu mới có thể cùng Lâu Tiêu chạy song song với. Khụ khụ, Lâu Tiêu ôm Liên Thanh ở lao lực ho khan, lồng ngực kịch liệt run rẩy. Liên Thanh đều cảm nhận được độc phát tác. Không có việc gì, Lâu Tiêu ném viên ức chế hủ độc phát tác thuốc viên tiến trong miệng Liên Thanh, nhìn chằm chằm Lâu Tiêu hơi trắng bệch yêu nghiệt mặt. Nói, nếu ngươi mỗi lần đại động võ lực, trong cơ thể độc liền phải phát tác, thực phiền toái. Là có chút phiền phức. Lâu Tiêu không thèm để ý mà cười cười. Ngươi lại ở lo lắng bản tôn, ngươi suy nghĩ nhiều. Lôi bằng đình dừng ở gợn sóng hiên. Liên thanh mệnh sư thiếu đem Dạ Minh nâng về phòng đi, hối ngày đêm vô hiểm vượt qua. Liên thanh ngắm mắt gợn sóng hiên viện môn. Nói, ngươi về trước phòng, muốn đi giải quyết viện ngoại trốn tránh hai người. Lâu Tiêu giữ chặt Liên Thanh thủ đoạn, kia hai người từ đêm qua khởi liền lén lút, chủ nhân. Sư thiếu tặng Dạ Minh vào nhà sau, về tới Liên Thanh bên người. Bẩm báo nói, vừa rồi ở nam nhân kia loại trên giường thấy được một nữ nhân loại ân. Liên Thanh nhíu mày, dục vào nhà điều tra. Tay lại bị Lâu Tiêu khẩn bắt lấy, bên ngoài kia hai người là đêm diêm cung. Lâu Tiêu nhẹ điểm Liên Thanh cái trán. Khác tổ chức tìm người trà trộn vào ngươi Thanh Liên cung. Thế nhưng một chút cũng chưa phát giác, đêm diêm cung người. Liên Thanh ánh mắt đánh hướng Dạ Minh cửa phòng. Hết chương.